Ta thật sự là Châu Phi tù trưởng. Tác giả: Toàn Kim Trúc Đạn Xác. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 210. Số 10 sát thủ, 1/10. Khu ổ chuột trị an không tốt. Mấy tháng gần đây quốc gia kinh tế đình trệ. Không nghề nghiệp người càng ngày càng nhiều, kẻ lang thang càng ngày càng nhiều. Loạn thất bát tao người cùng phạm tội vụ án cũng càng ngày càng nhiều. Cho dù là khu ổ chuột, tổ dân cũng phải cẩn thận. Nơi khác, kẻ lang thang tiến vào khu ổ chuột sau vì thu hoạch được sinh hoạt tài nguyên cùng không. Gian sinh tồn chuyện gì cũng dám làm. Cướp khởi người đến một mực có thích hợp hay không cướp mà không quản có thể hay không cướp. Nhìn lên trời sắc dần dần muộn. Lão ăn xùy một chi đèn pin đi ra ra môn. Hắn chú ý cẩn thận cài lên khóa sát. Kỳ thật trong nhà không có cái gì thứ đáng giá. Nhưng cần khóa cửa vẫn là phải khóa cửa. Sinh hoạt phải có nghi thức cảm giác. Tựa như trước kia đánh người. Động thủ về sau hắn đều muốn đi giáo đường hướng Giê-xu sám hối một phen. Cũng không phải có tâm lý áp lực hoặc là sợ chết sau xuống địa ngục. Chính là vì nghi thức cảm giác. Trước kia người da trắng liền như thế. Đánh người da đen sau sẽ đi giáo đường sám hối. Thiên đạo hảo luân hồi. Trước kia là người da trắng giày vò người da đen. Hiện tại đến phiên người da đen giày vò người da trắng. Không quản ai giày vò ai. Không quản đi hướng ai sám hối. Lão ăng biết làm qua chuyện xấu người sau khi chết khẳng định sẽ xuống địa ngục. Hắn cũng sẽ xuống địa ngục. Nhưng hắn hy vọng hắn tôn tử có thể lên thiên đường. Hắn xác nhận con của mình cùng con dâu đã lên thiên đường. Cho nên hy vọng về sau bọn hắn một nhà ba miệng có thể đoàn tụ. Về phần mình, hắn biết mình là nát người. Địa ngục là duy nhất kết cục. Theo khúc chiết chật hẹp đường nhỏ hắn đi ra ngoài. Có người chào hỏi hắn. Số 10 lão gia, ngày muộn như vậy ngươi muốn đi đâu? Trong nhà của ta có whisky. Cùng đi uống hai chén. Lão ăng rụt cổ lại làm không nghe thấy tiếng chào hỏi. Hắn biết dùng chính mình lúc còn trẻ làm nhiều việc ác. Muốn chân chính theo tới nói tạm biệt là không thể nào. Nhưng hắn đang nỗ lực làm như thế. Hắn đã hại chết nhi tử cùng con dâu. Hắn không có khả năng lại hại tôn tử. Chào hỏi hắn người thật nhiều. Hắn đa số không làm đáp lại. Trong những người này có chút là tại sống trong nghề rất mở đại ca. Phía sau bọn họ mang theo tiểu đệ. Tiểu đệ vì thế giận tím mặt. Cầm quả đấm muốn dạy dỗ này không biết điều lão đầu. Đại ca cho hắn một cước. Người nghĩ tìm đường chết chớ liên lụy ta. Số 10 đánh qua người so với ngươi thấy qua còn nhiều. Hắn chính là số 10 sát thủ. Tiểu đệ sững sờ, sau đó lại không phục. Nhưng hắn đã già, hơn nữa trên đường không phải đều đang nói hắn đã lui vòng sao. Một cái lão kẻ đáng thương mà thôi. Đại ca hắc hắc cười lạnh. Lần trước có tên tiểu tử giống như ngươi ý nghĩ. Hắn lừa gạt lão đầu tử tôn tử đi bán thận. Ngươi đoán làm gì? Làm gì? Kia tiểu tử bị người khoét con mắt cùng đầu lưỡi. Chặt rớt hai tay. Hắn về sau cũng không còn có thể đi làm lừa gạt hài tử bán máu bán khí quan chuyện. Hơn nữa cảnh sát không có quản chuyện này. Hiểu chưa? Bọn hắn không có quản. Tiểu đệ run lập cập. Hắn không sợ chết. Nhưng sợ hãi bị người khoét con mắt đầu lưỡi chặt đi tay. Người chết còn tính là người. Dạng này coi như sao? Lão ăng còng lưng đi đến ngã tư ngồi xuống. Hắn biết cái kia có học vấn người Trung Quốc biết lái xe đem tôn tử đưa đến đường này ngụm. Đây là tiến vào khu ổ chuột cái cuối cùng ngã tư. Người ta không nguyện ý tiến khu ổ chuột. Hắn rất lý giải. Chỉ cần người ta nguyện ý giúp hắn tôn tử học bù, dẫn hắn tôn tử trưởng thành, vậy hắn liền rất thỏa mãn. Trời chiều rơi xuống, ánh trăng treo lên, đêm nay xem ra không có mưa. Bầu trời đêm sáng sủa, xa xa thành khu sáng lên đèn đường. Đây là nhà nhà đốt đèn thời điểm, Trong khu ổ chuột một mảnh đen kịt, tổng áp lại khiêu, xe ba bánh đặc hữu tiếng oanh minh từ xa mà đến gần. Hắn đứng lên mở ra đèn pin, không nhiều sẽ tôn tử no lích chạy tới, giống như một đầu báo đen, tràn ngập sức sống. No lích trông thấy hắn sau lau mồ hôi thủy tướng một cái ni lông biểu hiện ra cho hắn xem. Dương lão sư mời ta ăn thịt vịt nướng, hắn mua hai cái, nhường ta mang về một cái làm cho ngươi ăn khuya. Lão đầu tử nhếch miệng cười nói, ta không ăn ăn khuya, ngươi giữ lại mang đến trường học làm cơm trưa, ngày kia mới lên học, đến lúc đó liền xấu. Hơn nữa ta mang đến trường học cũng là bị những tên khốn kiếp kia đồng học ăn. Ngươi biết, bọn hắn về sau chú định sẽ trở thành thiết thú cùng khủng long bang Tân Đinh. Chúng ta sẽ không trở thành bằng hữu, cho nên cho bọn hắn ăn hoàn toàn là lãng phí. Nghe được hai cái này bang phái tên, lão đầu tử dừng bước. Thiết thú, thiết thú, thiết thú, Kevin Grinson. Sáng hôm nay ta nghe một số người nói, thiết thú muốn đối phó ngươi Dương lão sư. Nolik lập tức phẫn nộ, những cái kia cẩu tạp chủng, ta phải nhanh đi nhắc nhở Dương lão sư. Lão ăn một phen níu lại hắn, dừng lại, đừng cản ta, ra ra, ngươi không phải dạy ta có ân tất báo sao? Dương lão sư cho ta học phí, nhường ta làm việc ngoài giờ, giúp ta học bù. Trả lại cho ta bổ sung protein cùng dinh dưỡng. Hắn có ân với ta. Nolik nói, lão ăn an tĩnh nghe hắn nói xong. Sau đó chậm rãi nói ra. Về sau ngươi muốn càng có kiên nhẫn. Đừng tùy tiện đánh gãy người khác. Ta không phải ngăn cản ngươi. Mà là ngươi bây giờ đi tìm hắn không cần thiết. Thiết thú sẽ không ở đêm nay động thủ. Lại nói. Ngươi đi cho hắn đưa cái tin coi như báo ân sao? Vậy làm sao làm? Nolik hỏi. Lão ăn không có trả lời. Hắn ngửi ngửi thịt vịt nướng mùi thơm nói ra. Cái này con vịt không thể ăn nha. Bất quá người ta đưa tới cửa lễ vật nhất định phải tiếp nhận. Huống chi đây là bằng hữu tặng lễ vật. Nolik cười nói. Không, ra ra, này thịt vịt nướng ăn thật ngon. Ta nếm qua, lão ăn nói ra, vậy tối nay chúng ta lại ăn nửa cái, còn lại nửa cái làm lễ vật. Ngày mai chúng ta đi bái phòng một cái kia gọi Leventon ngu xuẩn. Ta cũng phải đi, đúng, ngươi phải đi xin lỗi, đi qua ngươi trộm qua người ta đồ ăn, đừng cho là ta không biết. Phổ phổ thông thông một đêm trôi qua, một cái phổ phổ thông thông chủ nhật đến. Leventon bị đánh thức thời điểm còn có chút mờ mịt. Hắn nhìn xem trên giường một đen một trắng hai cái cô nàng lung lay đầu. Sau đó trên mặt đất, trong thùng rác bắt đầu tìm. Đi lên thông chi tiểu đệ của hắn tò mò hỏi. Lão đại ngươi tìm cái gì? Mũ, đáng chết mũ. Ton plot tìm một trận không thu hoạch được gì. Sắc mặt liền âm trầm xuống. Cho các nàng hai cái rút máu kiểm tra HIV. Đạp mía, rượu là yêu tinh hại người. Về sau ai lại để cho ta uống rượu ta liền đập chết hắn. Hắn mặc vào áo ngủ mặt âm trầm xuống lầu. Thấy được đứng ở đại sảnh ăn hai ông cháu. Ton Plot ngáp một cái nói ra. Ha ha, số 10 lão gia, ngươi hôm nay tại sao lại bên trên ta cửa? Chúng ta nhưng phải thật lâu không gặp. Một năm, hai năm, ngươi lần này tới cửa tới, cho ngươi tặng quà, lão đầu tử lung lay trong tay cái túi, nửa cái thịt vịt nướng, nó tư vị rất tốt, ngươi có thể dùng đến nhắm rượu. Ton Plot khoát tay nói, ta kiêng rượu, ngươi hôm nay tới cửa nhất định là có chuyện gì đúng không? Nói thẳng đi, chúng ta như vậy quen thuộc, không cần lãng phí thời gian. Lão ăn vui với làm như vậy. Hắn nói ra, Rizit chấn cái kia người Trung Quốc trước kia cùng các ngươi có khúc mắc đúng không? Bỏ qua hắn đi, đừng đi quấy rối hắn. Kia là người tốt, nghe xong lời này Ton Plot kinh ngạc trừng to mắt. Ta không nghe lầm chứ, người vậy mà vì cái ngoại quốc lão bên trên ta cửa. Ha ha, ta rất tình nguyện cho ngươi cái mặt mũi. đáng tiếc chuyện này không được. Chúng ta thủ lĩnh cái rùa trứng. Lão đầu táo bạo đánh gãy hắn. Ta không phải đến thỉnh cầu ngươi, mà là đến thông chi ngươi. Đừng đụng hắn, nếu không ta đạp ngựa liền đi tìm Grinson tạp chủng kia chơi hoành. Đương nhiên các ngươi có gan liền xử lý ta. Đến lúc đó có các ngươi thiết thú băng ta chôn cùng cũng rất tốt. Thornclaw nổi giận, hắn đứng lên chỉ vào lão đầu hung tợn nói ra. Ha ha, ngươi cho rằng đây là niên đại gì? Chúng ta sẽ còn sợ ngươi? Sợ ngươi nhi tử những cái kia đồng nghiệp. Bọn hắn sẽ không vì ngươi một cái lão bất tử xuất đầu. Vậy liền cho ta đến lập tức. Lão đầu tử theo dưới nách rút ra một phen súng ngắn ném tới. Nhìn xem dưới chân đoàn thương Thornclaw trợn tròn mắt. Phắc lại, lão đầu tử lại nói ra. Chuyện này các ngươi cho ta mặt mũi. Vậy nếu như các ngươi nguyện ý cung cấp một bàn yến hội, ta có thể mời các ngươi cùng đơ ban hắc thủ rách cùng uống một ly. Ngươi biết, hắc thủ rách thiếu nhi tử ta mấy cái mạng. Thornclaw hồ nghi nhìn chằm chằm hắn nói ra. Vì một cái ngoại quốc lão, ngươi lại muốn dò đường bên trên vũng nước đục. Lão đầu tử lắc lắc đầu nói. Không, ta là vì cháu của ta. Có ý tứ gì? Cháu của ta về sau sẽ lên đại học. Ta hy vọng hắn học được tiếng Trung đi Trung Quốc lên đại học. Rời đi cái này tràn ngập xú khí quốc gia. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp. Trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung. Mọi người có thể nhảy hố thử xem.